Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2214, Thảo Tinh Linh, 1, gocchuyenaudio.com, chúng ta có thể linh hồn xuất khiếu, sau khi đến bên ngoài, thông báo người khác hoặc là dứt khoát bám vào trên thân người, sau đó mang theo một ít công cụ tới cứu chúng ta. Tôi nghĩ, nếu có cái đục hoặc là đòn bẩy, chúng ta có thể đem tảng đá phụ cận lỗ thủng cậy ra, chỉ là phải tốn chút thời gian. Đoàn người mở to hai mắt nhìn nhau, đều cảm thấy biện pháp này không tệ, bọn họ đều là pháp sư tuy người không thể ra, nhưng mà quỷ hồn có thể đi ra ngoài. Nói làm liền làm, đoàn người thảo luận một phen, Diệu Tâm cùng Ngô Đồng quyết định cùng nhau thử, lập tức làm phép, linh hồn xuất khiếu, kết quả mới vừa đi đến phụ cận của đá, liền không thể đi ra ngoài nữa, thử vài lần đều không được, bất đắc dĩ đành phải trở lại trong thân thể. Căn phòng đá này có kết giới, hồn phách chúng tôi không có tu vi gì, không xông ra được. Ngô Đồng chán nản nói, quả nhiên, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ hừ một tiếng, tên sỏ lá xây mộ có thể đã nghĩ đến trộm mộ có thể là pháp sư, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Có một số kết giới là vô hình, chỉ nhằm vào tất cả linh thể, người sống là không cảm giác được. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương đối với chuyện này cũng không cảm thấy bất ngờ. Người không ra được, hồn phách cũng không ra được, chẳng lẽ thật phải đói chết tươi ở chỗ này. Đoàn người lại thử đi âm, muốn đi quỷ vực tìm viện binh, gián tiếp thông báo người quen ở nhân gian biết kết quả bởi vì kết giới tồn tại, không mở được khe hở hư không biện pháp này cũng. Đành phải thôi, hai tay Diệp Thiếu Dương chống cằm mình, cẩn thận nghĩ đường ra, dù sao chung quy không thể thật sự đói chết ở trong này. Đoàn người cũng đều im lặng, đều tự hỏi biện pháp đi ra ngoài, chỉ có Trần Hiểu Vũ biểu hiện có chút tâm thần, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, hết đường xoay sở ngồi xổm bên cạnh, hầu vương của hắn cũng biết tình cảnh trước mắt, sốt ruột vò đầu bứt tai. Nhìn thấy con khỉ mặt quỷ này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Tôi có biện pháp thử một lần. Đoàn người lập tức đều đem ánh mắt phóng tới, Diệp Thiếu Dương đứng dậy, đem âm dương kinh lấy ra, đưa tay điểm ở mặt trên một cái, nói. Ra đi, không có động tĩnh, Diệp Thiếu Dương chấn động ngày ra tại chỗ, vài giây sau thần thức hắn rời khỏi thân thể ý đồ chiếu đến trong âm dương kính, kết quả thất bại. Nói cách khác, mặt gương vốn tồn tại một không gian khác hiện tại trở thành đặc rồi, tuy ngoại hình không thay đổi, nhưng trên bản chất lại hoàn toàn không phải âm dương kính trước đây. Châu bò nha, giống nhau như đúc, Diệp Thiếu Dương đánh giá âm dương kính, nhịn không được phát biểu cảm khái. Có ý tứ gì? Mao Tiểu Phương tò mò hỏi. Tôi là nói ảo giác này thật sự rất đáng sợ, vậy mà chân thật như thế quả thực so với thật còn thật hơn. Ảo giác, đoàn người lập tức giật mình, anh đang nói cái gì, ảo giác gì? Diệu Tâm truy hỏi, Diệp Thiếu Dương buông âm dương kinh, nhìn cô chậm rãi nói. Tôi là nói, chúng ta hiện tại trải qua tất cả căn bản chính là ảo giác. Đoàn người đều giật mình, nhìn nhau, mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Không có khả năng, thông linh Phật tử Hoa không phải đều đã chết sao, sao có khả năng vẫn là ảo giác? Ngô Đồng hỏi, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen nói, có lẽ, nó căn bản là chưa chết, chưa chết, Ngô Đồng nghĩ, lắc lắc đầu, cái này lại càng sẽ không, tôi tự tay dùng kim liên. gocchuyenaudio.com, nghiệp hỏa thiêu nó, nếu từ khi đó bắt đầu chúng ta đã tiến vào ảo cảnh thì sao? Thiêu hủy cây hoa này cũng là tiến hành ở trong ảo giác thì sao? Đoàn người ngây ra, vẻ mặt mỗi người đều là không tin. Ngay cả Mao Tiểu Phương tín nhiệm Diệp Thiếu Dương nhất cũng không tin, nói. Thiếu Dương tử cái này không thể nào, vậy chúng ta nhìn thấy những vàng bạc châu báu kia chẳng lẽ cũng là ảo giác? Đương nhiên đúng rồi, nhưng có ảo giác chân thật như vậy sao? Diệp Thiếu Dương cười, nói. Muốn nghiệm chúng có phải ảo giác hay không, rất đơn giản, chỉ cần cắn đầu lưỡi một cái nói xong, tự mình cắn đầu lưỡi trước một nhát, đầu lưỡi tê dần, máu chảy ra, Diệp Thiếu Dương dùng mình một cái, tất cả trước mắt cũng dần dần mơ hồ hẳn đi, sau đó lại trở nên rõ ràng. Diệp Thiếu Dương mở mắt quay đầu nhìn lại, phòng đá cái gì cũng không có nữa, mình vẫn đang ở lại trên cầu đá mình từng nán lại, trước mặt là bồn hoa kia, giữa bồn hoa, cốc thông linh Phật tử hoa bị đốt thành cho tàn kia vẫn an ổn mà đứng lặng ở bên trong, hoa lá theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Thật là ảo giác, tại sao có thể như vậy? Phía sau có người kêu lên, đoàn người lục tục cũng đều tỉnh táo lại, đứng chung một chỗ, ngây ngốc nhìn thông linh Phật tử hoa trước mặt, không có ngôn ngữ nào có thể hình dung sự kinh ngạc trong lòng bọn họ. Qua hồi lâu, đoàn người mới khôi phục lại cùng nhau di động về phía sau, rời khỏi cầu đá, bắt đầu thảo luận mọi thứ trải qua trước đó. Một lần này, thông linh Phật tử hoa chơi so với lúc trước còn ác hơn, toàn bộ chúng ta tiến vào trong cùng ảo cảnh hơn nữa ở trong ảo cảnh giết chết nó. Diệp Thiếu Dương là khôi phục sớm nhất, ở lúc mới đầu khôi phục hắn đem mọi chuyện từ đầu suy nghĩ một lần, ra kết luận này. Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta muốn thiêu chết thông linh Phật tử hoa sao, nó phun ra một đợt mùi thơm, chúng ta lúc ấy cũng cảnh giác, sợ tiến vào ảo cảnh, nhưng trên thực tế, chúng ta lúc ấy đã tiến vào ảo cảnh, chỉ là ảo cảnh giống với thế giới chân thật, khiến chúng ta nghĩ làm tất cả trước mắt vẫn là chân thật, chúng ta thiêu hủy thông linh Phật tử hoa, cũng là ở trong ảo cảnh. Đoàn người trầm ngâm không nói. Một lát sau, Ngô Đồng hít sâu một hơi, thì thào than thở. Quá đáng sợ rồi, là rất đáng sợ, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thông linh Phật tử hoa, trong lòng cực cảm khái, cái gọi là giết người vô hình, đại khái chính là thế này, cái gì cũng mô phỏng, tất cả đều giống như chân thật, làm người ta căn bản sẽ không ngờ được mình đang ở trong ảo cảnh. Nếu không phải mình trùng hợp để Mỹ Hoa tránh ở trong M Dương kính, căn bản không có khả năng phát hiện đó là một hồi ảo giác, lúc này nhắm chừng đã sớm chết ở trong ảo giác. Thủ đoạn công kích thần kỳ mà đáng sợ. Tà vật như vậy, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng, chúng ta ở trong ảo cảnh đi qua gian phòng đá kia cũng là hư cấu. Lô Hiểu Thanh đưa ra nghi ngờ tất cả trong căn phòng đá đó, nhìn qua đều vô cùng chân thật mà, bao gồm những chữ kia trên tấm bia đá. Chẳng lẽ cũng là Phật tử Hoa tự mình tưởng tượng ra? Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói. Tôi không biết là Phật tử Hoa có bản lĩnh này, tôi nghĩ, những thứ đó hẳn đều là tồn tại chân thật chỉ là bị chiếu đến trong ảo cảnh của chúng ta, nói cách khác nó chế tạo ảo cảnh quá nửa là dựa theo thế giới hiện thực hình chiếu sinh ra, nói trắng ra chính là ở trong ảo cảnh mô. Góc truyện audio.com, phòng một lần, Diệu Thâm trầm ngâm nói, vô cùng có khả năng, gian phòng đá kia cách bên này nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm mét, linh lực Phật tử Hoa có thể bao trùm được xa như vậy cũng có thể lý giải. Hương thơm, Diệp Thiếu Dương nói quá nửa là vì hương thơm, nơi hương thơm có thể bao trùm đến, hắn đều là phạm vi thế lực linh lực của nó, sau đó chiếu đến trong ảo cảnh. Cách chương.